4 tòa thông thánh sơn đều không ở khuôn viên trường, mà ở trong trường Thương Xâm Lâm chỗ học sinh nội viện tu luyện. Trường Thương Xâm Lâm nằm trong trường Thương Sơn Mạch, thuộc trung tâm của học viện. Bình thường thì chỉ có học viên nội viện với các trưởng lão mới có thể đi vào. Học viên của ngoại viện và các lão sư phổ thông đều không thể tự tiện tiến vào. Nghiêm khắc mà nói, trường Thương Xâm Lâm mới học viện chân chính. Ầm ầm, mặt đất rung động, từng đạo độn quang bay tới từ phương xa. Đỏ cam vàng lục lam chàm tím, ngũ quang thập sắc, chói lọi rực rỡ vô cùng. Mỗi một đạo độn quang đại biểu cho một cường giả tiến đến. Chỉ có những người tu vi đạt đến thiên cảnh mới có thể bay lượn trong hư không. Tất cả mọi người cùng bay về một phương hướng, tựa như đã hẹn với nhau rồi. Hôm nay, trường Thương Xâm Lâm đặc biệt náo nhiệt, bởi vì thời gian mấy chục năm mới lại có người khiêu chiến thông thánh sơn. Náo nhiệt, hấp dẫn như thế khiến cho người ở mọi tầng lớp, hàng loạt tu sĩ của trường Thương Thành dồn dập đến đây xem. Trường Thương Học Viện có lịch sử hơn 3.000 năm, thật sự là thâm bất khả chắc. Trên bầu trời, một chiếc phi thuyền chậm rãi bay tới. Một lão giả tóc bạc, áo trắng đứng ngay đầu thuyền, khoanh tay, ánh mắt tĩnh mịch nhìn về phía sâu thẳm trong xâm lâm. Phi thuyền đi đến đây, trên đường đã khiến cho rất nhiều người nhìn xem. Không ít người thử suy đoán, đến cùng là thần thánh phương nào ngồi trên phi thuyền. Xưa nay, loại hoang khí phi hành rất hiếm hoi. Luyện chế một chiếc phi thuyền cần tốn nhiều tài nguyên với thời gian, đủ để luyện chế ra 10 vũ khí có cùng phẩm giai. Cho nên loại hoang khí phi hành vẫn luôn là xa xỉ phẩm. Dù cho tông chủ của một ít thế lực lẫn tông môn cũng chưa hẳn có thể lấy ra. Đừng thấy trường Thương Thành phồn vinh hưng thịnh như thế, nhà quyền quý, thiên hoàng quý tộc đầy đất, có thể lọt vào 10 thành thị đứng đầu Lan Lăng Quốc. Thật ra, mỗi thành thị đều có điểm cách biệt với nhau, cho dù hoàng thành cũng vậy. Người có thể xuất ra một kiện hoang khí phi hành, cũng rất hiếm thấy trong thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và lại, phi hành hoang khí không phải ai đầu có thể cưỡi. Thái hoàng thế giới rất xem trọng địa vị và thân phận, ví dụ như trong Lan Lăng Quốc, hoàng đế ban pháp chỉ có 3 loại người mới có thể ngồi phi hành hoang khí, hoàng thất tông tộc, triều đình quan viên có tước vị hầu tước trở lên, tu sĩ có tu vi tôn giả cảnh trở lên. Nếu như người không đủ tư cách mà dám tùy tiện ngồi phi hành hoang khí ra ngoài, như vậy chính là vi phạm quốc lệnh. Người dám vi phạm quốc lệnh, sẽ nhận những trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Như Trương Viên Cao, là hội trưởng một trong 5 đại thương hội của Chiến Mâu Thành, hắn cũng không khó mua một kiện hoang khí phi hành, nhưng hắn sẽ lại vi phạm quy củ, vì vậy hắn không dám mặc kệ. Lão giả kia là nhân vật nào vậy? Có người tò mò hỏi. Khống chế phi thuyền chân chính là một quý tộc đỉnh cấp quyền quý đó. Không biết, nhìn không giống như là người của trường Thương Thành, bằng không thì cao điệu như thế ta đã nhận biết rồi. Một người khác lắc đầu, hai người đều là tu sĩ thiên cảnh, cho dù ở trường Thương Thành, địa vị cũng không thấp, tất nhiên phạm vi giao tiếp không kém, nhưng cũng không thể nhận ra lão giả áo trắng kia. Cách Trương.